Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Muội tràn ngập tự tin như vậy. Học sinh nữ lên sân khấu đọc diễn cảm còn có thể báo trước màn trình diễn của mình. Đặt ở học viện nghệ thuật cũng hiếm như lá mùa thu. Ít nhất những bạn học biểu diễn trước cô cũng không một ai tự giới thiệu mình trôi chảy như thế, có lẽ là bởi vì hình thức tiết mục của bọn họ không thích hợp giới thiệu. Nhưng cô có một phong cách ra trận riêng, quả thực nắm được ánh mắt của mọi người. Những lãnh đạo hàng trước đều mỉm cười gật đầu với cô, hoặc châu đầu ghé tai, có lẽ đang khen ngợi bạn học nữ này thật không tệ. Cho tới Diệp Tiểu Muội nói, các bạn học thân ái, thì càng thêm nhiệt tình điên cuồng vỗ tay. Tiếng vỗ tay trong hội trường như sấm chớp. Diệp Tiểu Muội ở trong bầu không khí cuồng nhiệt hoàn thành màn biểu diễn của mình. Sau khi kết thúc khom người chào, đắc ý xuống sân khấu. Toàn bộ quá trình thầy Trần đứng ở phía sau lối ra sân khấu nhìn. Xem xong biểu hiện của Diệp Tiểu Muội, đáy mắt quả thật có chút kinh hỉ và khen ngợi. Ở trước mặt khích lệ nói, bạn học Diệp Thư Hoa đọc thơ diễn cảm rất xuất sắc, tình cảm rất đầy đủ. Ánh mắt Diệp Tiểu Muội sáng lên, có lòng muốn thấy sang bắt quàng làm họ với thầy Trần. Nhưng thời cơ không cho phép, thầy Trần mới khen ngợi cô xong, sinh viên còn chưa biểu diễn lại tìm thầy Trần hỏi ý kiến. Cô không thể làm gì khác là yên lặng lui ra. Vừa vặn anh ba Diệp cũng vui sướng đầy mặt đến sau cánh gà tìm cô. Diệp Tiểu Muội dứt khoát kéo tay anh ta tới phía trước xem biểu diễn. Vừa đi vừa nghe anh ba tâng bốc, Diệp Tiểu Muội đắc ý hỏi, anh ba, em muốn tới học viện nghệ thuật học vẽ, anh nói xem tìm thầy cô nào tốt hơn. Trong nháy mắt, Diệp Quân Hoa M.O.N.G lung. Vẽ, đúng vậy, em rất thích vẽ, ở nhà cũng thường xuyên vẽ. Vẻ mặt Diệp Tiểu Muội phiền muộn tỏ vẻ. Sớm biết trường học chúng ta còn có khoa mỹ thuật, em mới không đăng ký ngành hiện tại. Diệp Quân Hoa muốn nói cô ở nhà thường xuyên vẽ hình như đều là bị cha ép. Giống như luyện chữ, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không có cơm ăn. Có điều nghĩ lại, Tiểu Muội không có ai dạy. Vẽ tranh Trung Quốc quả thực rất tốt. Nghĩ hẳn có thiện phú ở phương diện này. Cô nảy sinh ý nghĩ bất chợt muốn tới khoa mỹ thuật ngược lại cũng bình thường. Anh ta cũng cảm thấy khoa mỹ thuật rất tốt. Tính tình này của Tiểu Muội, dù cho ở khoa nào cũng có thể như cá gặp nước. Chỉ là anh ba Diệp còn có chút mờ mịt. Việc kiểu này cũng có thể thay đổi giữa chừng sao? Hoàn toàn chưa từng nghe nói. DTV ngược lại Diệp Tiểu Muội cây ngay không sợ C, H, E, T đứng. Em càng có thiên phú đối với vẽ vời. Dựa vào cái gì không cho em chuyển khoa? Có điều cô cũng không có xoắn suýt quá lâu ở vấn đề. Có thể hay không? Với anh ba Diệp lâu. Trực tiếp nói thẳng. Kế hoạch. Anh ba Diệp suy nghĩ một chút. Đề nghị. Em mới vừa biểu diễn xong đã đi tìm thầy. Cũng chỉ vì cái trước mắt. Như vậy không được. Ít nhất cũng phải qua 10 ngày nửa tháng lại nói. Diệp Tiểu Muội nghĩ thầm dù sao anh ba cũng từng đi làm. Đạo lý đối nhân xử thế tốt hơn cô rất nhiều. Vậy thì nghe anh ba đi. Cô mím miệng gật đầu. Được rồi. Diệp Quân Hoa cười. Lại dặn dò. Trước khi chuyện chưa thành công, tốt nhất chưa nói với những người khác. Tránh cho tạo ra lời đồn đãi gì. Lỡ như không chuyển được lại lúng túng. Anh ta nói như vậy. Diệp Tiểu Muội không vui. Quệt mồm nói. Ngày hôm nay em biểu diễn hoàn mỹ như thế, có tế bào nghệ thuật như thế, giảng viên khoa nghệ thuật thấy em chắc chắn sẽ như nhặt được báu vật. Diệp Quân Hoa đã quen với sự tự tin của cô, chỉ vỗ đầu cô, đến lúc đó anh đi tìm giảng viên với em. Diệp Tiểu Muội bắt đầu đếm đầu ngón tay tính ngày, anh ba nói ít nhất phải qua 10 ngày nửa tháng, có điều cô quyết định nhiều nhất chờ 10 ngày. Sau 10 ngày cô lập tức đi thẳng tới văn phòng giáo viên khoa mỹ thuật. Có điều buổi trưa ngày thứ 8, trên đường cô tới nhà ăn gặp một người nửa quen. Người nửa quen này là chỉ người này chỉ quen biết sơ sơ với Diệp Tiểu Muội. 2 năm trước biết nhau ở trên xe lửa, không nghĩ tới đối phương còn nhớ cô. Thấy cô thì cố ý dừng bước lại chào hỏi. Cháu là Tiểu Diệp đúng không? 2 năm trước chú và người yêu về Bắc Kinh thăm người thân. Chúng ta trò chuyện khá vui vẻ ở trên xe lửa. Cách chương.